Mến chào các bạn, hãy bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể donate cho sách tóm tắt qua đường link ở phần mô tả video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được chia sẻ với bạn bí quyết ngủ 4 tiếng vẫn khỏe của thần y Hoa Đà. Vị danh y nổi tiếng ấy đã để lại cho hậu thế 4 điều giới luật về giấc ngủ để có thể ngủ hiệu quả, dưỡng sinh, dưỡng thần, đạt đến cảnh giới trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi. Nguyên tắc thứ nhất, trước giờ Tý nhất định phải đi ngủ. Giờ Tý là khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Trên thực tế, đây mới là lúc khởi đầu của một ngày mới của cơ thể. Khi đó, gan, mật hỗ trợ trong ngoài hoạt động giống như một thể thống nhất. Vào lúc 11 giờ đêm, túi mật bắt đầu hoạt động. Nếu không ngủ say vào thời điểm đó, khí huyết tại mật sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Ít ai biết rằng 11 tạng phủ còn lại trong cơ thể của chúng ta đều phụ thuộc và liên quan chặt chẽ tới tình trạng của túi mật. Nếu cơ quan này bị hỏng, toàn bộ công năng của cơ thể sẽ suy giảm đáng kể. Bởi vậy, chúng ta phải đảm bảo giấc ngủ sâu vào giờ Tý để mật có thời gian phục hồi. Không chỉ vậy, nếu giờ Tý không ngủ, giấc ngủ của chúng ta sẽ bị suy giảm chất lượng nghiêm trọng. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới bệnh mất ngủ, thường xuyên ngủ không sâu giấc. Người bị mất ngủ kinh niên đều phải chịu những tổn thương sâu sắc đối với gan, lâu ngày sẽ kéo theo những thương tổn về thận và khí huyết, dẫn tới sắc mặt u ám, xám xịt, không có thần sắc. Do đó, nguyên tắc ngủ say trước giờ Tý luôn được các tăng sư Thiếu Lâm tự áp dụng trong quá trình dưỡng sinh, tu tập. Nguyên tắc thứ hai, tránh suy nghĩ khi ngủ. Đông y có quan niệm tâm ngủ trước, mắt ngủ sau. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng trằn trọc suy nghĩ là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng mất ngủ. Muốn đi ngủ vào trước giờ Tý, bình ổn tinh thần và suy nghĩ là yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vậy, nếu trước khi đi ngủ có nhiều tạp niệm xuất hiện trong đầu, chúng ta không nên trằn trọc suy nghĩ, tốt nhất là ngồi dậy một lúc rồi ngủ tiếp. Nguyên tắc thứ ba, đừng phí hoài giờ nghỉ trưa. Bên cạnh giấc ngủ dài vào buổi đêm, giờ nghỉ trưa cũng được Hoa Đà coi là thời điểm vàng dành cho giấc ngủ. Vào khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, ta nên cố gắng chập mắt ít phút để tiếp sức cho cơ thể. Nếu không có điều kiện cho việc ngả lưng, bạn cũng có thể ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt 15 phút để dưỡng thần. Ít ai biết rằng, chỉ vài phút chớp mắt hay tĩnh tọa vào buổi trưa lại có nhiều công dụng bất ngờ đối với cơ thể của chúng ta. 3 phút nghỉ ngơi đúng cách vào giữa trưa có thể sánh với 2 tiếng ngủ sâu. Nguyên tắc thứ tư, chớ nên coi thường việc dậy sớm. Dậy sớm sẽ giúp cơ thể loại bỏ một số chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Ngược lại, việc dậy trễ lại làm suy giảm đáng kể công năng bài tiết của đại tràng. Bên cạnh đó, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng được xem là khoảng thời gian vàng cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng hoạt động cả ngày cho cơ thể. Bởi vậy, ngủ nướng là một trong những điều tối kỵ trong 4 giới luật được Hoa Đà truyền lại. Thức dậy quá muộn đồng nghĩa với việc bạn bỏ lỡ thời điểm hấp thụ tốt nhất, cũng làm giảm khả năng loại bỏ, tiêu trừ các chất bẩn ra khỏi cơ thể. Nghe tới danh y thời chiến quốc là Lý Uy Vương cũng từng nhận định, việc dưỡng sinh của ta luôn đem giấc ngủ đặt lên hàng đầu. Người hay động vật chỉ có ngủ mới có thể sinh trưởng. Giấc ngủ giúp tiêu hóa thức ăn, cho nên nó chính là liều thuốc dưỡng sinh đại bổ. Chỉ một tối không ngủ, tổn thất đến 100 ngày sau cũng khó hồi phục lại. Ngủ có tác dụng rất lớn trong dưỡng sinh. Dưỡng chính là dùng rất nhiều tế bào khỏe mạnh thay thế tế bào yếu kém, hư hại. Nếu một đêm không ngủ, tức là không đổi tế bào mới. Nếu nói ban ngày có 1 triệu tế bào chết đi, ban đêm chỉ bù lại được 500.000 tế bào. Như vậy, cơ thể của bạn sẽ bị thiếu hụt. Lâu dần, bạn liền rỗng như củ cải bị xốp. Vậy làm sao trên thế giới có những cụ già sống trên 100 tuổi? Đó là vì mỗi tối họ đều đi ngủ đúng vào 21 giờ. Thực tế trong cuộc sống, có không ít người bị khó ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ không cao. Giấc ngủ không tốt là một vấn đề mang tính tổng hợp. Nguyên nhân chủ yếu là do can hỏa vượng, vị hỏa thượng viên, can âm hư. Can hỏa là chứng trạng do can khí uất kết, thành hơi nóng nghịch lên, làm cho nhức đầu, chóng mặt, đỏ mắt, nóng đỏ mặt, miệng khô đắng, v.v. Người có can hỏa quá thịnh, khi ngủ sẽ rất cảnh giác, giấc ngủ không sâu. Vị hỏa quá thừa do vị có tích nhiệt hoặc ngoại cảm ôn tà, vạn vào vị hóa hỏa mà thành bệnh, dẫn đến môi, miệng, lưỡi, chân răng loét nát, sưng đỏ và đau. Người mắc chứng vị hỏa quá thừa thường ngủ không yên giấc. Can âm hư là do âm dịch của can không đủ, gây choáng váng, hai mắt khô sáp, họng khô, tai ù, mặt nóng đỏ, ngũ tâm phiền nhiệt. Ai mắc chứng can âm không đủ, khi ngủ sẽ cảm thấy mệt nhọc. Phương thức và thói quen sinh hoạt hiện đại đã mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho cơ thể chúng ta, dẫn đến hình thành 4 bệnh lớn: bệnh hòa quả, bệnh tủ lạnh, bệnh tivi máy tính, bệnh thức khuya. Gan có một đặc điểm là khi nằm, chuyển máu về gan, khi ngồi hoặc đứng sẽ cung cấp máu ra ngoài. Giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ. Thực ra, 23 giờ đêm mới là thời gian bắt đầu một ngày mới, chứ không phải 0 giờ. Đây là hiểu biết sai lầm của chúng ta. Gan và mật hỗ trợ lẫn nhau như một. 23 giờ là lúc kinh mạch của túi mật được mở ra. Nếu khi đó không ngủ thì sẽ làm tổn hại lớn đến đảm khí, vì 11 cơ quan tạng phủ đều phụ thuộc vào túi mật. Đảm khí một khi hư thiếu sẽ dẫn tới chức năng của toàn bộ cơ quan khác trong cơ thể đều giảm xuống, sức miễn dịch giảm xuống, các chức năng của cơ thể giảm sút trầm trọng. Đảm khí hỗ trợ trung khu thần kinh, nên nếu đảm khí bị thương sẽ dễ mắc phải các bệnh về thần kinh, ví dụ như chứng tâm tình uất ức, tâm thần phân liệt, chứng ám ảnh, bồn chồn. Giờ Sửu, 1 đến 3 giờ là thời gian kinh mạch gan vượng nhất. Nếu không ngủ, gan không thể thải độc, sản xuất ra lượng máu mới. Vì lưu giữ máu xấu nên sắc mặt xanh xao, lâu dần dễ bị mắc các bệnh về gan. Người mắc viêm gan siêu vi B là do thường thức đêm, mất ngủ, cơ thể quá hư nhược. Nói cách khác là cơ thể quá rối loạn, khiến virus thừa cơ xâm nhập vào tới tế bào. Phải nhớ thật kỹ giờ của từng bộ phận trong cơ thể. Các bạn biết rất rõ rằng cơ thể có lục phủ và ngũ tạng, nhưng các bạn chưa biết giờ nào là giờ của bộ phận nào. 3 đến 5 giờ sáng là giờ dần, đây là giờ của phổi. 5 đến 7 giờ sáng là giờ mão, giờ của ruột già hay còn gọi là đại tràng. 7 đến 9 giờ sáng là giờ thìn, giờ của dạ dày hay còn gọi là vị. 9 đến 11 giờ sáng là giờ tỵ, giờ của lá lách hay còn gọi là tỳ. 11 đến 13 giờ trưa là giờ ngọ, giờ của tim hay còn gọi là tâm. 13 đến 15 giờ chiều là giờ mùi, là giờ của ruột non hay còn gọi là tiểu trường. 15 đến 17 giờ chiều là giờ thân, giờ của bọng đái hay còn gọi là bàng quang. 17 đến 19 giờ chiều là giờ dậu, giờ của thận. 19 đến 21 giờ tối là giờ tuất, giờ của bao tim hay còn gọi là bào. Từ 21 đến 23 giờ đêm là giờ hợi, giờ của tam tiêu. Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là giờ tý, giờ của mật hay còn gọi là đờm. Từ 1 đến 3 giờ sáng là giờ sửu, giờ của gan hay còn gọi là can. Hãy giúp phổi thải độc chứ đừng làm hại nó. Vậy bạn thấy ngay nhé, những ai bị bệnh phổi nhất định ho vào giờ dần, tức là 3 đến 5 giờ sáng. Phổi là để thở, 3 đến 5 giờ sáng là phổi thải độc. Nếu mình ngủ dậy, mở cửa sớm mai, không khí trong lành, nhất là vì qua đêm, bụi lắng hết xuống, khí dương bắt đầu có mà ta thở nhẹ và sâu, thở chủ động, thì có gì tốt hơn để giúp phổi thải chất độc từ chính phổi ra? Giờ này ngủ dậy là tuyệt nhất. Đó là lý do tại sao lại có câu một ngày cốt ở giờ dần mà ra. Bạn còn thở là bạn sống, thở hắt ra mà không hít vào được là hết mạng người. Mạng người được tính bằng từng hơi thở. Ấy vậy mà không ít người, trong đó rất có thể có bạn, rất coi thường hơi thở. Chỉ khi nào bị nghẹt mũi, khó thở thì bạn mới thấy sự quý giá của mỗi hơi thở. Hơi thở là kết nối giữa thân và tâm. Hơi thở là kết nối giữa sự sống và cái chết. Hơi thở là kết nối giữa ý thức và tiềm thức, hay còn gọi là tàng thức, hoặc nhà Phật gọi là A Lại Gia thức. Hơi thở là kết nối giữa thân và tâm. Đừng để chất thải trong người quá 7 giờ sáng. Và bạn biết rồi, như đã nêu ở trên, 5 đến 7 giờ sáng là giờ của đại tràng, tức ruột già. Giờ này đại tràng thải chất độc, tức là phân. Người khỏe mạnh nhất định phải đi đại tiện vào giờ này, tuyệt đối không sai. Làm sao mà cứ đến giờ này thì bạn muốn đi đại tiện và không thể khác được? Làm sao ngày bạn chỉ đi đại tiện 1 giờ duy nhất là giờ mão? Nếu bạn đi đại tiện không đúng giờ này là rất không tốt cho đại tràng và hệ tiêu hóa. Nếu 5 đến 7 giờ sáng mà bạn vẫn ngủ, tức chất thải đang ách lại trong ruột già. Theo bạn thế có tốt không? Phân là chất độc. Chất độc lẽ ra phải được tống khứ khỏi cơ thể. Mà vào giờ này, chỉ vì bạn thèm ngủ hoặc là có thói quen tai hại, ngủ dậy muộn mà cả cơ thể phải gánh chịu số phân này. Muốn sống lâu, nhất định phải ăn sáng. Giờ tiếp theo là giờ thìn, tức 7 đến 9 giờ. Giờ này của dạ dày. Dạ dày hoạt động vào giờ này. Nếu bạn không ăn sáng trước 7 giờ, thì dạ dày bóc cái gì nào? Bóc cái dạ dày rỗng tuếch. Dạ dày tiết ra các chất để chuyển hóa thức ăn mà không có thức ăn. Thì theo bạn, tốt hay xấu cho dạ dày nói riêng và cơ thể nói chung? Trong dạ dày có rất nhiều axit và độ chua trong dạ dày tương đương với độ chua của nước quả chanh đấy nhé. Nếu đến giờ thìn, bạn có thói quen không hoặc chưa ăn sáng thì nguy cơ bị bệnh dạ dày rất cao. Bạn không biết, hệ tiêu hóa là bộ não thứ hai, còn dạ dày lại là trái tim của bộ não. Nếu dạ dày không bóp, không tiêu hóa thức ăn thì một loạt bộ phận tiếp theo bị ảnh hưởng lây. Không chỉ ruột non, ruột già mà cả gan, thận, lá lách, túi mật, tim, phổi bị ảnh hưởng theo dây chuyền. Tất cả cơ thể chịu ảnh hưởng. làm việc quần quật từ 21 giờ đến 23 giờ là sát hại tam tiêu. Bây giờ tôi nói về giờ Tuất, tức 21 đến 23 giờ đêm, đây là giờ của tam tiêu. Nhiều người không hiểu tam tiêu là gì và vai trò quan trọng ra sao. Dễ hiểu thế này, tam tiêu là bao hoang rỗng trong cơ thể con người, gồm có thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thượng tiêu là khoang rỗng trên cùng từ miệng xuống tâm vị dạ dày, chứa tim và phổi. Trung tiêu là khoang rỗng ở giữa từ tâm vị dạ dày đến môn vị dạ dày, chứa tỷ vị. Hạ tiêu là khoang rỗng dưới cùng từ môn vị dạ dày đi tới hậu môn, chứa gan và thận. Lại nữa, sự hoạt động của tam tiêu thể hiện ở sự khí hóa đồ ăn, tức là làm cho vật chất trong cơ thể hóa thành khí. Khí này lại hóa thành một chất khác trong cơ thể. Đây là các phản ứng hóa học, sinh học bên trong cơ thể. Bạn cũng có thể đã từng nghe thấy rằng thượng tiêu như mây mù, trung tiêu như bọt nước sủi, hạ tiêu như nước chảy. Tại sao người ta hay chết lúc 3 giờ sáng? Hãy cứu gan. Từ 2-3 giờ đêm đến 1 giờ sáng là giờ của mật. Giờ này mật tiết chất độc ra. Bạn cảm nhận được ngay mà, bởi miệng đắng. Buổi sáng ngủ dậy, bạn thấy miệng đắng là do mật tiết ra chất độc vào giờ Tí đấy nhé. Xin nhắc lại, theo đông y thì 2-3 giờ là bắt đầu ngày mới. Ngoài chuyện mật thải độc ra, nếu tại thời điểm ngày mới bạn không ngủ, không nghỉ ngơi thì rất có hại cho cơ thể. Hại nhất là mật, mà mật liên quan chặt chẽ đến gan. Vậy nên, nếu không muốn đến nghĩa địa sớm, xin đừng thức đến tận giờ Tí. Cuối cùng là khung giờ Sửu, tức 1 đến 3 giờ sáng. Đây là giờ của gan. Cũng xin nói luôn rằng, có rất nhiều người chết vào giờ này. Nguyên nhân là do gan có đến 64 chức năng. Khi mà gan yếu, các chức năng này không hoạt động được nữa thì ta chết. Nếu có người nhà bị bệnh nặng, khi thức đêm chăm bệnh nhân nên lưu ý khung giờ này. Nếu 1 giờ sáng mà bạn vẫn không ngủ thì rất hại gan. Giờ này gan thải độc, giờ này gan đang cần bạn nghỉ ngơi nhất, cần bạn ngủ thật sâu nhất. Ấy vậy mà có người lại dại dột đi chống lại gan, làm tổn thương gan. Thật chẳng có cái dại nào hơn cái dại này. Bạn cần chú ý rằng gan và mật hỗ trợ lẫn nhau, gắn kết chặt chẽ với nhau như một. 2-3 giờ là lúc kinh mạch của túi mật được mở ra. Nếu bạn chưa hoặc không ngủ thì sẽ làm tổn hại lớn tới đàm khí. Tại sao ư? Bởi tất cả 11 cơ quan, bao gồm lục phủ và ngũ tạng, đều phụ thuộc vào túi mật. Nếu đàm khí hư, hỏng, yếu, thiếu sẽ dẫn tới việc giảm chức năng của tất cả các bộ phận trong cơ thể. Hơn thế nữa, khả năng miễn dịch giảm xuống. Nguy hiểm hơn nữa còn ở chỗ, nếu đàm khí bị tổn thương do đàm khí hỗ trợ trung khu thần kinh thì sẽ có nguy cơ rất cao mắc các bệnh về thần kinh. Đó là lý do tại sao những người mất ngủ triền miên dễ bị các triệu chứng hay bệnh như uất ức, tâm thần phân liệt, bồn chồn, ám ảnh. Từ 1 đến 3 giờ sáng cần ngủ rất ngon, rất sâu. Bạn nên nhớ nằm lòng rằng đây là thời gian kinh mạch của gan vượng nhất. Lúc này gan thải độc, sản xuất ra lượng máu mới. Nếu bạn chưa ngủ hay không ngủ, có nguy cơ bạn sẽ có sắc mặt xanh xao, dần dần có thể mắc các bệnh về gan. Thức khuya vào giờ Sửu, bạn rất có nguy cơ bị bệnh viêm gan siêu vi B. Nguyên nhân rất dễ hiểu là do cơ thể quá suy nhược, thậm chí bị rối loạn và virus cứ thế mà tấn công, xâm nhập vào cơ thể. Cơ thể yếu quá, bó tay, virus vào tự do, vô tư, thoải mái. Và bạn cần ghi tâm khắc cốt rằng tim chủ huyết mạch, tức là làm cho huyết dịch vận hành trong các mạch máu để dinh dưỡng và tư nhuận. Còn gan có chức năng lưu giữ và điều tiết máu. Vậy nên, nếu quá 2-3 giờ sáng mà không đi ngủ, sẽ làm can huyết bất túc, dẫn tới tình trạng tim không cung cấp đủ máu. Khi đó, tim sẽ đập mạnh, loạn nhịp, run sợ, có thể dẫn đến cao huyết áp, xuất huyết não và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Vậy ngủ không đúng giờ giấc mang đến những tổn thương nào cho gan? Can chủ sơ tiết, sơ tức là khai thông, tiết tức là phát tán, làm cho khí toàn thân thông mà không trệ, tán mà không uất. Nếu quá giờ Tí mà không đi ngủ, có thể gây ra bất lợi cho hoạt động sơ tiết của gan, làm can khí tích tụ, có thể dẫn tới các triệu chứng như dễ tức giận, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, đau mắt, ù tai, điếc tai, đau sườn ngực, nữ giới kinh nguyệt không đều, táo bón, cũng dẫn tới can khí thăng phát không đủ, mệt mỏi, đau đầu mỏi gối, chóng mặt, mất ngủ, tim hồi hộp, lờ đãng, nghiêm trọng còn bị bất tỉnh nhân sự, té xỉu khi đang trên đường. Gan thông với mắt. Nếu quá giờ Tí không ngủ sẽ dễ khiến can hư, thường xuất hiện các triệu chứng như mờ mắt, hoa mắt, quáng gà, sợ ánh sáng, chảy nước mắt khi ra gió. Ngoài ra, nó còn có thể dẫn đến các bệnh về mắt như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, sơ cứng động mạch võng mạc, bệnh võng mạc, các bệnh về mắt khác. Can chủ cân. Nếu quá giờ Tí vẫn chưa đi ngủ sẽ khiến can huyết bất túc. Cân mạch mất đi sự nuôi dưỡng dẫn tới đau cơ, tê bì chân tay, khó co duỗi gân cơ, co giật, dễ bị nấm móng tay, thiếu canxi, xương bánh chè mềm đi, động kinh, loãng xương, tắc mạch. Vì tim chủ huyết mạch, tức là tâm khí thúc đẩy huyết dịch vận hành trong lòng mạch, phát huy tác dụng dinh dưỡng và tư nhuận, Trong khi gan lại có chức năng lưu giữ và điều tiết máu, nên nếu quá giờ tí không đi ngủ sẽ làm can huyết bất túc, dẫn tới tình trạng tim không đủ cung cấp máu, gây ra các triệu chứng như tim đập nhanh, loạn nhịp, run sợ. Trường hợp nghiêm trọng sẽ dẫn tới các bệnh tim mạch như cao huyết áp, thậm chí xuất huyết não. Phương pháp ngủ, ngủ sâu 4 tiếng, bí quyết vàng. Chúng ta cần ngủ sâu nhất 4 tiếng, từ 2-3 giờ đến 3 giờ sáng. Nếu muốn tăng giờ ngủ, tức nếu muốn kéo giấc ngủ dài hơn lên 6 tiếng, nên đi ngủ từ 21 giờ. Nếu bạn muốn ngủ 8 tiếng mỗi đêm, có thể ngủ dậy gần 5 giờ sáng. Có một số người quyết tâm đi ngủ lúc 21 giờ tối, thậm chí sớm hơn. Những người sống lâu thường ở trên núi cao. Trên đó, một mặt không khí rất trong lành vì nhiều cây xanh, ít xe cộ, nhà máy. Mặt khác, họ đi ngủ rất sớm vì không bị lôi kéo vào các thiết bị hiện đại cũng như trào lưu sống về đêm của người thành phố. Hơn thế nữa, có thể bạn không tin, nhưng nhiều gia đình và nhiều người đi ngủ từ 8 giờ tối, tức giờ của bào, tức bao tim, thật là tuyệt vời. Tại sao có những người sống khỏe đến 100 tuổi? Bí quyết của họ là gì? Xin nhắc lại là sống khỏe đến 100 tuổi, chứ không phải nằm bất động hay sống lê lắt trong bệnh tật đau khổ đến tuổi đó. Nếu mỗi tối bạn đều lên giường nằm từ 22 giờ, im lặng không nói chuyện, thì đến 2-3 giờ bạn sẽ chìm vào giấc ngủ. Gan và túi mật bắt đầu chuyển máu về, lọc độc tố và sản xuất ra máu mới. Cứ duy trì như vậy thì đến 100 tuổi bạn cũng không bị sỏi mật hay mắc các bệnh như viêm gan, xơ gan. Tuy nhiên, nếu như ngày nào bạn cũng thức tới hơn 1 giờ sáng, gan không thể chuyển máu về, không thể lọc hết độc tố trong máu, máu mới cũng không được sinh ra, túi mật không thể lưu trữ dịch mật mới, nên bạn dễ bị sỏi mật, u nang, viêm gan. Dưới gan và túi mật là dạ dày. Nếu bộ phận này gặp vấn đề, bạn sẽ xuất hiện tình trạng ngủ không yên giấc. Trường hợp thứ nhất là chứng vị hàn, chỉ vị dương bất túc, với triệu chứng vị quản đau, đến nỗi đau dữ dội, cặp lạnh đau hơn, thích ấm, thích xoa, nôn mửa ra nước trong, miệng nhạt, không khát, ruột sôi ùng ục, đi ngoài, người lạnh, chân tay lạnh, lưỡi nhợt, rêu trắng trơn, mạch trầm trì hoặc huyền. Chứng này có thể do uống trà quá nhiều hoặc ăn quá nhiều đồ ngấy béo, chắc chắn sẽ khiến bạn ngủ không ngon. Một tình trạng nữa là vị nhiệt, còn được gọi là chứng vị hỏa, có biểu hiện ăn nhiều hay đói, khát nước, ưa uống lạnh, vị quản đau hoặc có cảm giác nóng rát, hôi miệng, táo bón, chân răng sưng đau, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch sát hữu lực. Chứng này do nhiệt khí bốc lên, khí thở ra từ miệng đều là khí nóng, nó cũng dẫn tới mất ngủ. Còn một trường hợp nữa là vị táo, miệng lưỡi đều khô, dạ dày có cảm giác thiếu nước. Còn một tình trạng là vị hậu. Tình trạng này là do chúng ta ăn nhiều thực phẩm dầu đạm ngấy. Ví dụ có những người ăn hải sản gà hầm. Vì mùi vị rất ngon nên ăn nhiều, nhưng dù có ngon đến mấy cũng không thể ăn quá nhiều hoặc phải trung hòa mùi vị. Nếu không mùi vị quá nồng cũng sẽ khiến ta khó ngủ. Lúc ngủ, chân tay cần được giữ ấm. Vì tứ chi có bản chất là dương, nên nếu không được giữ ấm, chắc chắn thận dương bất túc. Chức năng khí hóa không còn tác dụng sưởi ấm, làm cho thủy thấp thịnh ở trong và cơ năng suy nhược. Ngoài ra, cả bụng và lưng cũng cần giữ ấm trước khi đi ngủ. Vì tình trạng mỗi người khác nhau nên phương pháp ngủ cũng khác nhau. Sau đây là 3 phương pháp ngủ. 1. Trước khi ngủ, bạn có thể thực hiện động tác cập bụng đơn giản, rồi ngồi xếp bằng tự nhiên hoặc ngồi kiết dài trên giường. Hai tay xếp chồng lên nhau đặt lên chân, hô hấp tự nhiên, cảm giác lỗ chân lông toàn thân nở ra, khép lại theo nhịp thở. Nếu có ngáp chảy nước mắt thì sẽ có hiệu quả tốt nhất, đến khi muốn ngủ liền ngã xuống ngủ. 2. Nằm ngửa, hít thở tự nhiên, xem như mình không có thân thể hoặc như là người đang ở trong nước, hòa tan ngón chân cái trước rồi đến các ngón chân khác. Tiếp theo là bàn chân, bắp chân, đùi, từng bước hòa tan, cuối cùng như không tồn tại, tự nhiên thiếp đi. Nếu vẫn chưa ngủ được, lặp lại lần nữa. 3. Người dễ ngủ có thể nằm nghiêng về bên phải, tay phải nắm tay phải. Lòng bàn tay phải là hỏa, tay là thủy, cả hai dung hòa thành thủy hỏa tức tế. Nếu trong cơ thể người thì sẽ hình thành tâm thận tương giao, lâu dài có thể dưỡng tâm, dưỡng thận. Y học hiện đại đã chứng minh, những người ngủ sớm dậy sớm, áp lực tinh thần sẽ rất nhỏ, không dễ mắc các bệnh liên quan tới tinh thần. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khỏe.